Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, rời đi. Ngồi. Suzuki Hitomi khí thế 10 phần nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Simon liền vội vàng tìm một chỗ ngồi dưới. Tuy nhiên Simon tuổi tác so Suzuki Hitomi lớn hơn một ít, nhưng là hắn đã đánh tâm lý nhận thức Suzuki Hitomi là sư phụ. Không riêng gì Suzuki Hitomi dạy dỗ cái kia chút ít tân thức vũ khí cùng mới phương thức công kích, trọng yếu nhất là Suzuki Hitomi cư nhiên tại thái độ làm người xử thế và cùng người đọ sức phương diện cũng mạnh hơn. Hắn, tiểu kim bọn họ hiện tại niên cấp trả, còn, quá nhỏ, mà ta lại có chút chuyện không nổi ở chỗ này. Cho nên ta quyết định đem trưởng trấn nhường cho ngươi. Suzuki Hitomi nói, nhường cho ta, vì cái gì? Simon nói, tuy nhiên trưởng trấn, thành chủ các loại, chờ. Trừ dùng sức mạnh võ lực cướp lấy bên ngoài là có thể thiền nhượng. Nhưng là cũng không cần nhường cho hắn a. Không phải mới vừa nói sao? Suzuki Hitomi nói. Một dạng hắn đều lười giải thích. Ta biết rõ. Nhưng là tại sao là ta à? Ta cảm giác mình cũng không phải rất yêu xuất sắc. Simon nói. Tại 3 năm trước, hắn nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất người. Mà ở cùng Suzuki Hitomi trong 3 năm, hắn học được đồ vật. Suzuki Hitomi ở cái thế giới này tổng cộng 6 năm trong. Cũng hỏi thăm mấy cái khác quốc gia tin tức. Mỗi một cái quốc gia đều là chiếm lĩnh một cái thôn trấn. Sau đó từ từ phát triển. Hiện tại cũng thoát khỏi nguyên hữu quốc độ. Mà độc lập một cái quốc gia. Bọn họ tên cũng rất thú vị. Tuy nhiên đều là kêu đế quốc. Nhưng là hoàng đế chính là tuyển cử xuất hiện, mà quốc gia tên đều là trái đất Đại Anh đế quốc, trái đất, Germanic đế quốc vân vân. Mà cùng còn lại không giống nhau là Hoa Hạ. Hoa Hạ là đang ở trong trấn từ từ trưởng thành, thấm vào, cuối cùng tuyển cử xuất hiện một cái trưởng trấn, sau đó là thành chủ, cuối cùng đạt tới tại nguyên hữu quốc độ hoàng đế trước mặt thành là người tâm phúc tồn tại. Mà sở hữu Hoa Hạ người tại nguyên hữu quốc độ mọi phương diện đều có bọn họ sức ảnh hưởng. Đồng thời, bọn họ cũng sắp cái thế giới này đặc biệt luyện kim thuật cùng mình từ khoa học kỹ thuật thế giới. Mang tới khoa học kỹ thuật dung hợp lại là có thể trở về đến chính mình thế giới. Cho dù bọn họ ở cái thế giới này trải qua cỡ nào dễ chịu, nhưng là lại có thể cảm giác một mực cùng cái thế giới này không hòa vào nhau. Trong lúc này, còn lại quốc gia người đều liên lạc qua Suzuki Hitomi. Chỉ có Hoa Hạ người không có liên lạc. Khả năng cũng là bởi vì là tình cảm đi. Bất quá không liên quan. Suzuki Hitomi cũng chuẩn bị rời đi. Người cảm thấy ta có thể tín nhiệm người nào đây? Suzuki Hitomi nói. Tiểu kim bọn họ ngược lại là có thể. Nhưng là tuổi tác dù sao quá nhỏ. Ta cũng không có dạy qua trừ thể thuật cùng quăng ném thuật ở ngoài đồ vật. Nhưng là, ta sợ ta ngồi không được. Simon nói, ngồi không đến còn sẽ không học à. Trấn trong sở lại không phải là không có người. Những người khác cũng đều là ta phó thủ. Người chỉ cần biết sở hữu phó thủ sống. Người cũng liền ngồi tới trưởng trấn. Lại nói, trưởng trấn rất dễ thực hiện. Chỉ cần ngươi ngồi trên trưởng trấn vị trí. Một ít chuyện đặt ở trước mặt ngươi ngươi chỉ biết. Suzuki Hitomi nói, đây coi như là hắn nói thật đi, dù sao bên trong vẫn còn có chút nửa thật nửa giả nói. Vậy, sư phụ ngươi phải đi nơi nào đây? Simon hỏi, hắn biết rõ, chính hắn một sư phụ một khi quyết định, cũng sẽ không đổi chủ ý. Ta sẽ đi đại lục trên đi một vòng, nhìn một chút, chúng ta có thể sẽ không gặp mặt lại. Cũng có thể sẽ tại mấy năm sau hoặc là mấy chục năm sau gặp mặt. Suzuki Hitomi nói. Sư phụ. Simon nghe lấy Suzuki Hitomi nói. Khóc lấy ôm lấy Suzuki Hitomi chân. Không nên như vậy khác người. Sau đó hảo hảo mang sư đệ sư muội. Người bây giờ cũng có tư cách thu đồ đệ. Đem nước mắt thu. Suzuki Hitomi nói. Sư phụ. Vậy ngươi muốn cùng các sư đệ sư muội nói sao? Simon nói. Không, người đem Tiểu Ngũ gọi tới. Suzuki Hitomi nói. Tiểu Ngũ chính là Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, Tiểu Thổ năm cái. Bọn hắn bây giờ đã 13. Đều là đại tiểu hòa tử. Sư phụ, năm đứa bé sau khi đi vào, liền đối với Suzuki Hitomi kêu nói. Xem ra là Simon cho nói cái gì. Đừng thương tâm, luôn có một ngày các ngươi cũng sẽ tách ra. Nhưng là đáp ứng sư phụ, tức khiến tách ra, các ngươi tâm cũng phải chung một chỗ. Biết chưa? Suzuki Hitomi nói. Phải. Năm đứa bé chưa lấy lệ, gật đầu nói. Được, đừng khóc, đây là các ngươi quần áo. Sau đó coi như là thật sự xuất sư. Các ngươi lớn lên, ta không thể nào cả đời bồi lấy các ngươi. Suzuki Hitomi nói. Sư phụ, năm đứa bé khóc lấy kêu nói. Được, đều là nam tử hán. Tiếp lấy, Suzuki Hitomi vừa nói. Đem năm cái bọc từng bước giao cho năm đứa bé trong tay. Còn có một cái hơi chút đến một điểm bao cũng giao cho Simon trong tay. Đây là ta đặc biệt cho các ngươi làm theo yêu cầu quần áo. Các ngươi đổi trên sau đó lại đi ra. Lần này, coi như là chính thức xuất sư. Suzuki Hitomi nói, tuy nhiên chỉ mấy tháng trước bọn họ đều lần lượt xuất sư. Nhưng là Suzuki Hitomi làm tướng bọn họ cùng tiến tới. Liền định ở nơi này một ngày. Đặc biệt làm theo yêu cầu. Mấy người nhìn nhau một chút. Mở bọc ra. Trong cái bọc từ cái mũ đến giày đầy đủ mọi thứ. Còn có một bộ vớ ở bên trong. Chỉ bất quá cái này vớ là hoa hạ cổ nhân hình thức. Năm đứa bé căn cứ tính cách đặt làm năm bộ không quá giống nhau quần áo. Có chút tương tự với hoa hạ cổ nhân trung võ trong rừng người mặc quần áo. Còn như Simon quần áo. Chính là trưởng trấn tại thường ngày bên trong mặc quần áo. Suzuki Hitomi tuy nhiên vô luận tại thời khắc nào. Cũng không có đổi qua quần áo. Nhưng là vẫn cho Simon chế tác riêng một bộ quần áo mới. Mặc quần áo vào. Đi ra cái cửa này. Liền đại biểu lấy các ngươi chính thức xuất sư. Các ngươi liền có thể thu đồ đệ. Nhìn xem bọn họ. Suzuki Hitomi nói. Thay quần áo xong sau. Bọn nhỏ đi theo Simon phía sau cùng một chỗ xuất hiện. Sư phụ. Đây là những hài tử này lần thứ ba kêu sư phụ. Chỉ bất quá lần này. Simon cũng cùng kêu xuất hiện. Kêu lấy. Simon cầm đầu quỳ xuống trên. Cho Suzuki Hitomi dập đầu ba cái. Đây cũng là cái thế giới này truyền thống. Được, quần áo trao đổi. Các ngươi liền rời đi đi. Yên tâm, ta hôm nay sẽ không rời đi. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là các ngươi không nên quấy rầy ta. Ta muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Sáng mai rời đi. Phải, mấy người ứng tiếng nói. Sau đó rời đi Suzuki Hitomi căn phòng. Sau nửa đêm, Suzuki Hitomi đang nhìn mấy cái người nào ngọt ngào hương vị hài tử sau. Liền rời đi, hắn cũng không có nuốt lời. Bởi vì hắn là ở phía sau nửa đêm rời đi. Chỉ là, Simon đám người cũng không lý giải. Ở tại bọn hắn trong quan niệm, vẫn là Thái Dương lần nữa mọc lên mới kêu đệ nhị ngày. Đệ nhị ngày, nhìn thấy Suzuki Hitomi đã đi, mà ở chính mình bàn trên trả. Còn, để lại cho bọn họ một phong thơ. Tin thượng tướng những học trò này môn yêu thiếu sót toàn bộ chỉ sau khi ra ngoài. Tại cuối cùng trả, còn, nói cho bọn hắn biết. Chính mình không có nuốt lời. Cũng đã trễ trên ngày như thế nào phân biệt đệ nhất thiên hòa đệ nhị trời cũng nói cho bọn hắn biết. Sư phụ, ngài yên tâm, ta nhất định đem chấn nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhìn xem tin. Simon đối với phương xa nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.